Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Tư Duyệt tâm tình vui sướng đem lấy lão lưu manh cầm đầu một đám mười mấy người toàn bộ đánh thành. Đầu heo, liền lắc lắc tay chân bước nhẹ nhàng tiếp tục đi phía trước đi rồi. Lưu lại một mảnh tiếng kêu rên vẫy vẫy ống tay áo không mang theo một đám mây. Được đến mệnh lệnh xa xa đi theo Tư Duyệt hai người. Tiểu tâm mà vòng qua ngầm thê thảm mười mấy người. Tấm tắc hai tiếng tiếp theo đuổi kịp. Chỉ là đi tới hai người sắc mặt có chút quỷ dị. Lẫn nhau nhìn thoáng qua sau. Hai người bắt đầu đẩy đối phương tiến lên ngăn trở Tư Duyệt. Nhưng là đều không quá dám hướng Tư Duyệt phía trước thấu. Vạn nhất vị này còn không có tận hứng. Bọn họ không phải muốn công đạo ở chỗ này sao? Chết ở đối địch trong tay bọn họ không có gì câu oán hận. Nhưng là bị người một nhà ngược thành cầu. Vậy quá oan uổng, kết quả hai người còn không có tranh ra ai tiến lên thời điểm bên cạnh hẻm nhỏ truyền ra một trận. Thực cấp tiếng bước chân, một trước một sau, một thiếu một nhiều, không có ngoài ý muốn chính là một cái trốn một cái truy. Tư Duyệt bước ra bước chân sau này co rụt lại, vừa lúc tránh thoát cùng hẻm nhỏ lao tới người đối đâm. Người tới nhìn đến đầu ngõ người có chút kinh hoàng, cái này kinh hoàng làm nàng dưới chân giày cao gót uy một chút. Sau đó bẹp một chút phát cục ở Tư Duyệt bên chân. Vốn dĩ liền rối tung đầu tóc càng là loạn thành một vòng. Chỉ có trên người nàng quần áo hình thức có thể chứng minh trước mắt cái này chật vật bất kham nữ. Nhân, tựa hồ bản thân điều kiện không tồi bộ dáng. Xú kỹ nữ sao tử. Lão tử xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Bất quá 2-3 giây thời gian phía sau đi theo người liền đuổi tới. Một cái đại hán trực tiếp thượng thủ bắt lấy nữ nhân đầu tóc đem người nhắc lên. Nữ nhân đau hô một tiếng đôi tay chặt chẽ cầm nam tử tay muốn giảm bớt chính mình tóc thừa nhận. Trọng lực. Cái thứ hai theo kịp nam nhân giơ tay một bạt tai liền hướng tới nữ nhân trên mặt phiến qua đi. Đem nữ nhân cả khuôn mặt đều đánh thiên qua đi. Xong rồi còn ở nữ nhân cẳng chân thượng đá một chân. Mang giày cao gót còn chạy nhanh như vậy. Trở về xem lão tử trực tiếp đánh gãy chân của ngươi. Kiềm chế điểm, cái này mặt hàng hảo đâu. Đánh hỏng rồi ngươi bồi. Mặt sau cùng lại đây một nữ nhân cản lại cái thứ hai nam tử lại lần nữa giơ lên tay. Sau đó chính mình duỗi tay sờ sờ nữ nhân mặt, thật đáng thương mặt đều sưng lên, trở về mụ mụ cho ngươi sát sát dược, như vậy xinh đẹp cũng không thể như vậy đạp hư, mặt bị nâng lên tới nữ nhân căm ghét nhìn về phía. Cái kia tự sưng mụ mụ nữ nhân, kết quả đối phương chỉ là cười cười. Hoàn toàn không có đem nàng cảm xúc để vào mắt, chỉ là tiếp đón xách theo nữ nhân tóc nam nhân, tay kính nhi nhẹ một chút, bị thương da thịt liền không hảo. Trở về, nam nhân đại trưởng nắm chặt hai tay bắt chéo sau lưng nữ nhân đôi tay buông lỏng. Ra tóc, đẩy nữ nhân hướng bọn họ vừa rồi ra tới cái kia hẻm nhỏ đi đến. Nha, đây là nơi nào tới tiêu chí cô nương? Có rảnh tới chúng ta Vân Tiên hội sở chơi a? Nam nữ cái gì loại hình đều có, bảo đảm có một khoản thích hợp ngươi. Kim mụ mụ lúc này mới chú ý tới bên cạnh cách đó không xa đứng một cái ăn mặc ngăn nắp nữ hài tử. Phía sau còn đi theo hai cái cường tráng nam tử, vừa thấy chính là một cái chơi nổi người. Lập tức hô, tới liền tìm ta Kim mụ mụ, nhất định bao ngươi vừa lòng. Tư Duyệt khóe miệng trừ trừ. Vốn đang tưởng nói nếu đối phương nhìn đến nàng chỉ cần lộ ra một tia không thích hợp nhi. Nàng phải hảo hảo tấu này ba người một đốn. Sau đó theo bọn họ xốc bọn họ phía sau vừa thấy liền không phải đứng đắn địa phương. Kết quả đối phương như vậy nhiệt tình mà tiếp đón nàng. Làm nàng có chút tiểu rối rắm a. Như thế nào không ấn nàng trong lòng kịch bản đi đâu. Tư Duyệt có chút tiểu cảm xúc. Bất quá tiểu cảm xúc một quá lại cảm thấy chính mình không đúng. Nàng đều đã tính toán hoàn toàn thả bay chính mình tùy hứng một hồi. Vì cái gì còn muốn tìm lấy cớ đâu. Quả nhiên nàng chính là một cái có tiết tháo hảo hài tử đi. Tư Duyệt tỏ vẻ tam quan qua chính gì đó. Kỳ thật nàng cũng là không muốn. liền ở Tư Duyệt rối rắm tiếp tục tìm lấy cớ đâu vẫn là trực tiếp thượng thủ đánh thời điểm. Bị bắt lấy nữ nhân nhìn lại đây, cặp kia không cam lòng hai mắt làm Tư Duyệt nháy mắt liền tính toán trực tiếp thượng thủ. Kết quả nữ nhân kia nguyên bản phẫn nộ không cam lòng ẩn ẩn lộ ra tuyệt vọng biểu tình sửng sốt. Nghẹn ngào thanh âm từ nàng trong miệng giật ra tới. Tư Duyệt, ai? Tư Duyệt nâng lên tay một đốn. Chúng ta nhận thức, ta là Lộ Lộ a. Nữ nhân bắt đầu giãy giụa. Tư Duyệt ngươi cứu cứu ta. Ta là bị bọn họ chộp tới. Tư Duyệt vũ lực giá trị rốt cuộc thế nào Lộ Lộ làm từng nay chính mắt thấy người đó là rõ ràng. Như vậy hung tàn giác miêu ở nàng trong tay đều thảo không đến tiện nghi. Này vài người hoàn toàn không phải đối thủ. Tư Duyệt còn không có nói chuyện. Cái thứ hai nam nhân đã chắn Lộ Lộ cùng Tư Duyệt trung gian. Kim Mụ Mụ sắc mặt đổi đổi, nhưng vẫn là mang theo tươi cười nói. Vị tiểu thư này ta khuyên ngươi vẫn là không cần lo cho cái này nhàn sự. Cái này nữ hài là chúng ta Hoa Tinh Hạch mua. Chúng ta chính là đứng đắn người làm ăn. Đứng đắn người làm ăn. Xin đừng vũ nhục đứng đắn cùng người làm ăn này hay cái từ. Chúng nó sẽ trở mặt. Tư Duyệt, ngươi không nhớ rõ ta. Chúng ta ở Đông Xương Trấn gặp qua. Giác miêu đột kích thời điểm là ngươi đã cứu chúng ta. Lộ Lộ gấp đến độ nước mắt đều ra tới. Vừa mới dứt lời cái thứ hai đuổi theo ra tới nam nhân lại muốn giơ tay đánh qua đi. Chẳng qua tay nâng đến một nửa đã bị không biết khi nào đứng ở bên người nàng Tư Duyệt cầm thủ đoạn. Sau đó nhẹ nhàng xách lên lui tới sau quăng đi ra ngoài. Ngươi là cái kia ăn mặc kỳ quái trung nhị bệnh. Tư Duyệt đánh giá một phen Lộ Lộ trên người tuy rằng tàn phá. Nhưng vẫn như cũ nhìn ra được tới đường viền hoa giải lụa. Nơ con bướm trang trí. Còn có cặp kia giày cao gót. Rốt cuộc nhớ lại tới Lộ Lộ là ai. Này không phải Tư Duyệt một đường đi tới duy nhất gặp được cùng chính mình ăn mặc phong cách hợp. Phần tương tự nữ hài tử đâu? Lộ Lộ, một cái cùng chính mình xuyên không sai biệt lắm. Thậm chí giày còn muốn càng quá phận người. Rốt cuộc như thế nào không biết xấu hổ nói nàng xuyên kỳ quái. Nói nàng là trung nhị bệnh. Đối, Lộ Lộ lời nói còn không có lạc. Mặt đất liền chui ra vô số dây đằng hướng tới Tư Duyệt chạy trốn qua đi. Đừng nhìn Kim Mụ Mụ là làm cái này sinh ý. Nhưng nàng bản thân thực lực cũng là thực có thể. Là một cái lục giới đỉnh mộc hệ dị năng giả. Lại còn có không phải nữ nhân thường thấy trị liệu phân loại. Mà là thuần túy công kích phân loại. Nguyên bản đi theo Tư Duyệt hai cái nam nhân lập tức tiến lên. Một cái phun lửa đốt chặt đứt phát lại đây dây đằng. Một cái khác trực tiếp vèo đến một chút chạy mất. Chạy mất, tình huống như thế nào? Tư Duyệt chính là ở viên chính đình bên người gặp qua này hai chỉ. Biết hai người kia ước chừng là viên chính đình phải tới đi theo nàng. Cho nên như vậy một lời không hợp liền quay đầu chạy trốn thật sự không có quan hệ sao? Gấu trúc đi thông chi ngũ gia, ném một mặt tường ấm nam tử thấy Tư Duyệt loại này thời điểm còn. Có tâm tình so đo đồng bạn trốn chạy sự tình, hoàn toàn không có một chút đại chiến sắp tới nguy cơ cảm. Khóe miệng trừ trừ giải thích một câu, sau đó chắn Tư Duyệt phía trước nghiêm chỉnh lấy đãi. Vân Tiên hội sở ở toàn bộ phong đô đều là rất có danh. Thượng cấp bậc cao giai dị năng giả đều là cái này hội sở khách nhân. Tựa như Kim Mụ Mụ nói như vậy, mặc kệ nam nữ cái gì loại hình. Tổng có thể được đến thỏa mãn, có thể nói đem ra thịt sinh ý làm được cực hạn. Thậm chí còn có bên ngoài người trộm tiến vào chỉ vì tới Vân Tiên hội sở tiêu giao một phen. Nếu là trước đây bọn họ tự nhiên là không dám chọc cái này quái vật khổng lồ. Nhưng là hiện tại sao? Lúc trước một trận chiến tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng là cũng làm viên chính đình bên này người lòng tự tin bành trướng tới rồi tối cao chỗ. Nói trắng ra là chính là sống lưng thẳng thắn, cả người đều trôi chảy, sau đó ném cho người khác một câu lão tử không sợ ngươi. Bất quá nam nhân chuẩn bị tốt tiêu sái tiên phong mới một cái bắt đầu. Người đã bị mặt sau Tư Duyệt hướng bên cạnh đầy, vướng bận, lóe một bên, nam nhân một cái lảo đảo đỡ bên cạnh vách tường. quay đầu liền thấy không biết khi nào Tư Duyệt đã trong tay nắm hảo nàng kia đem khoa trương đại. Trường đao, nuốt nuốt nước miếng, là, lời nói xuống dốc người đã yên lặng hướng phía sau lui lại mấy bước. Đôi mắt không giấu vết đánh giá bị bắt lấy nữ nhân. Tùy thời chuẩn bị cứu ngươi, đây chính là vị tiểu thư này cũ thức, tuyệt đối là xuất tồn tại cảm hào sai sự nhi. Nguyên lai là viên ngũ gia người, thất lễ, viên chính đình phía trước sự tình nháo đến có bao nhiêu đại ai không biết. Các gia đều là được đến cảnh cáo, không cần phải không cần đi chọc cái này viên kẻ điên. Cho nên Kim Mụ Mụ vừa nghe cái gì thông chi ngũ gia mày liền nhíu lại. Trong miệng phát khổ, trong lòng càng là hận chết Lộ Lộ, nếu là sớm đánh gãy chân cũng sẽ không gặp phải chuyện này. Ngươi xem chúng ta có việc nhi hảo hảo nói biết không? Chúng ta hình ra cùng ngũ gia cũng là có giao tình. Một nữ nhân thôi, nếu là vị tiểu thư này muốn, đưa cho tiểu thư cũng không sao. Chỉ là không cần bị thương chúng ta hòa khí. Vị tiểu thư này ngươi xem, Kim Mụ Mụ cười nịnh nọt, trong lòng lại nghĩ, nếu là có một ngày viên chính đình nghèo túng, nàng nhất định hảo hảo bọn họ bên kia sở hữu hảo mặt hàng. Tư Duyệt ngũ cảm hiện giờ đã mẫn cảm đến một cái đáng sợ nông nỗi. Một người mặc kệ ngoài miệng nói như thế nào, trong lòng nghĩ như thế nào, tổng hội có một ít ở ánh mắt, thần thái, cùng thân thể tứ chi thượng phản ứng ra tới. Cho nên chẳng sợ Kim Mụ Mụ che giấu đến lại hào, Tư Duyệt vẫn là cảm giác được Kim Mụ Mụ ác ý. Đỏ như máu đôi mắt nhíu lại. Chợ mần ni, bắt lấy Lộ Lộ nam tử đã sớm chuẩn bị tốt dị năng chiêu số. Tư Duyệt trong miệng nói vừa mới rơi xuống. Nam nhân trong tay màu tím lam tia chớp đã hướng tới Tư Duyệt bổ tới. Lại là một cái coi như hiếm lạ nước mắt dị năng giả. Hai ngón tay thô lôi điện bị Tư Duyệt nâng đao trực tiếp chụp trở về. Tia chớp liền nện ở nam nhân bên chân. Nam tử hoảng sợ nhẹ buông tay. Lộ Lộ nhanh chóng quyết định lập tức tránh thoát nam nhân tay. Liền động tác hướng bên cạnh lăn vài vòng mới dừng lại tới. Trận này xung đột không hề nghi ngờ, là hướng tới Tư Duyệt bên này nghiêng về một bên xu thế. Tư Duyệt tốc độ thật sự đã không phải lục giai Kim Mụ Mụ. Cùng thực lực không sai biệt lắm người nam nhân này có khả năng phản ứng lại đây. Bất quá trong nháy mắt liền từ bắt giữ giả biến thành bị bắt giữ. Mà đối với Tư Duyệt tới nói, chỉ là hai người kia là tuyệt đối xa xa không đủ. Cho nên nhẹ nhàng đem hai người chụp phượng sau, Tư Duyệt gấp không chờ nổi làm Lộ Lộ chỉ lộ. Lộ Lộ ước chừng có chút minh bạch Tư Duyệt muốn làm cái gì. Hai lời chưa nói lau một phen mặt liền dẫm lên giày cao gót. Tứ bình bát ổn đến ở phía trước dẫn đường. Tư Duyệt chính mình là bởi vì thể chất quan hệ, cho nên dẫm lên giày cao gót một chút không thoải mái cảm giác cũng không có. Nhưng là nhìn xem ở phía trước quả thực có thể xưng được với bước đi như bay Lộ Lộ. Tư Duyệt thật là đánh tâm nhãn bội phục, có thể chinh phục giày cao gót nữ sinh, đều là nghiêu nhân a. Tác giả có lời muốn nói, tiểu hài từ gì đó quả thực là ác ma a. Không có ngủ chưa ta cuối cùng một chút viết gần một tiếng rưỡi. Không mấy chữ liền ngủ đi qua, bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn một loạt gõ ra tới ghép phần kia kêu một cái mờ mịt. Ta muốn viết cái gì tới? Gạch dưới, Z, gạch dưới, rốt cuộc viết xong, ngủ đi, hết chương.